Chương 1028, Thánh Ma mang tới nguy cơ. Xác thực, không thể không nói, ngươi rất cường đại, chúng ta thật đúng là rất khó đưa ngươi cầm xuống. Nhưng là, chiến tranh thắng lợi, không phải ngươi một cá nhân có thể quyết định. Nhìn xem nạ dù tổ, éo lần cũng không có phủ nhận. Trước đó chiến đấu, mặc dù éo lần cùng ạ đôn liên thủ, hai tên nửa bước thánh ma đối chiến nạ dù tổ, nhưng là, cu nở dê vẫn không có đem nạ dù tổ cầm xuống. Mặc dù, phối hợp của bọn hắn rất tốt, nhưng là, nạ dù tổ thần kính thông dưới, bọn hắn công kích rất khó làm bị thương nạ dù tổ. Cái này để bọn hắn rất là phiền muộn. Ừ, chỉ cần đem bọn ngươi kéo ở chỗ này là có thể, ta bộ hạ, ta vẫn là rất có lòng tin. Bọn hắn cũng sẽ không bại cho các ngươi án đạ Louis đế quốc quân đội. Nhìn lấy bo nờ hà nờ, nạ dù tổ không khỏi lạnh hừ một tiếng nói đạo. Trên hải đảo hết thảy, nạ dù tổ sớm liền đã bố trí xong. Có xe dạ phim cùng ban cưu tại, căn bản cũng không cần nạ dù tổ lo lắng. Bất quá, ánh mắt, nhìn xem éo lần cùng Adolf. Buồn bực không đơn thuần là bọn hắn, nạ dù tổ cũng giống như vậy. Nguyên bản trước đó muốn dùng thần kính thông trực tiếp đem bọn hắn giải quyết. Nhưng là, không nghĩ tới, kéo lần một mực ở vào Adolf bảo vệ dưới, để nạ dù tổ căn bản là khó có cơ hội hạ thủ, mà Adolf bản thân, biến thành lang nhân hắn, sức phòng ngự cường đại. Nhưng là, không nghĩ tới sức khôi phục còn có sinh mệnh lực cũng là đạt đến một cái kinh khủng tình trạng. Trước đó nạ dù tổ xác thực sử dụng thần kính thông xuất kỳ bất ý đem ạ đồn trái tim xuyên thủng. Nhưng là, không nghĩ tới, trái tim bị xuyên thủng hắn, chẳng những không có chết, mà lại còn sinh long hoặc hổ. Cường đại sinh mệnh lực để hắn chiến đấu căn bản cũng không có nhận bao nhiêu ảnh hưởng, cường đại sức khôi phục, để hắn rất nhanh liền đem thương thế khôi phục lại. Có thể nói, hắn đơn giản liền là một cái đánh không chết tiểu cường. Bất quá, duy nhất tốt. Liền là cái kia cường đại sinh mệnh lực cùng sức khôi phục, muốn tiêu hao hắn không ít thể lực. Nhận chí mạng thương thế mặc dù có thể rất nhanh khôi phục, nhưng là, đồng dạng, cũng là muốn tiêu hao rất nhiều thể lực. Đây cũng là vì cái gì hai người bọn họ vây công nạ dù tổ. Ngược lại, bọn hắn tiêu hao so nạ dù tổ còn muốn lớn nguyên nhân chỗ. Nói cách khác, nghĩ muốn chém giết kéo lần, như vậy, liền phải trước đem ạ đôn chém giết, không có ạ đôn bảo hộ. Kéo lần muốn tránh đi nạ dù tổ thần kính thông phối hợp công kích, nhưng là rất khó. Buồn cười, ngươi thật bởi vì, chúng ta đế quốc chỉ có điểm ấy chiến lược sao. Nghe được nạ dù tổ, kéo lần không khỏi cười lạnh, nhìn xem nạ dù tổ nói đạo. Ánh mắt kia, liền lại như là người trong thành xem thường nông thôn người. Xem thường thứ vô tri cùng kém kiến thức. Có ý tứ gì ánh mắt trong chớp mắt ngưng tụ, nhìn xem kéo lần, nạ dù tổ trầm giọng nói đạo. Trong chớp mắt. Nạ dù tổ trong lòng, một cố dự cảm bất tường hiện lên đi ra. Uzumaki nạ dù tổ, thức thời lời nói hiện tại liền đầu hàng, bằng không, chờ đại nhân đem bọn ngươi bị gã thánh ma giết hại, ngươi cũng là trốn không thoát. Nhìn xem nạ dù tổ, kéo lần trong chớp mắt cao giọng nói đạo. Long tin, tự tin, cao ngạo ngự khi án đã Louis đế quốc còn có thánh ma biến sắc, nhìn xem kéo lần, nạ dù tổ không khỏi trầm giọng nói đạo. Đại nhân! Có thể để cho nửa bước thánh ma éo lần xưng hô đại nhân, cũng chỉ có chân chân chính chính thánh ma. Mà thôi éo lần ý tứ, ạ đã Louis đế quốc, lại còn có thánh ma có thể hành động. Cái này, cùng lúc trước đã nói xong, hoàn toàn không giống không sai, tính toán thời gian, đại nhân, hẳn là ngay lúc này xuất thủ nghe được nạ dù tổ, éo lần không khỏi lớn tiếng nói đạo. Bộ dáng, rất là tự ngạo. Như là, đã vững vàng tháo thắng coi là bình thường. Bất quá, xác thực, có thánh ma bọn hắn, đúng là vững vàng tháo phần thắng nghe được kéo lần, nạ dù tổ không khỏi thần sắc đại biến mà như vậy lúc anh một tiếng oanh minh, trong chớp mắt, từ phương xa chân trời vang lên ầm ầm. Một cỗ to lớn ma lực, trong chớp mắt, xuất hiện cái kia to lớn ma lực, để cho người ta căn bản là sinh không nổi ý tứ phản kháng suy nghi. To lớn ma lực, hàng lâm thiên không, bao phủ thiên không. Uy áp lấy cái này tấm ảnh dưới bầu trời hết tha y mo y người bên trên bầu trời, như là ngàn vạn chi cân nặng, để ép hết thể tất cả thánh ma lại là thánh ma mà lại, cái hướng kia, là trung gian ba tòa hải đảo một trong số đó án đã Louis đế quốc thánh ma, xuất thủ nhất chuyện trọng yếu, vừa ra tay, liền là nhằm vào Isga thánh ma xuất thủ. Mà giờ này khắc này, Isga thánh ma, thế nhưng là từng cái, đều là thụ trọng thương A căn bản cũng không có bao nhiêu chống cự năng lực. Nói cách khác, đối phương thánh ma, liền là chạy điểm này tới, mục đích, liền là đem bị gạ ở chỗ này thánh ma, toàn bộ, chém giết cái này làm sao có thể án đạ Louis đế quốc vợ ơ y ma, thật còn có thánh ma đẳng cấp cường giả nhìn xem cái kia bạo phát đi ra ma lực, cái kia rõ ràng cảm thấy uy áp, nạ dù tổ không khỏi có chu tờ khó có thể tin nói đạo. Thánh ma, đúng là thánh ma, điểm này, một chút cũng không thể giả án đạ Louis đế quốc, lại có thánh ma còn có thể hành động, còn có thể chiến đấu. Mà lại, đối phương, lại còn muốn đem Isga một phương thánh ma, toàn bộ chạm sắt nhất không hạ hạ hạ hạ à, dĩ lìn đại nhân xuất thủ, Isga, đã nhất định thất bại nhìn xem cái kia bạo phát ma lực, eo lần không khỏi cản rỡ cười đạo. Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, hiện tại, ngươi còn không đầu hàng nhìn về phía Nạ Dù Tổ, eo lần, trực tiếp hét lớn đạo. Cho ngươi một cái cơ hội, đầu hàng chúng ta đế quốc, bằng không, giết nhìn về phía Nạ Dù Tổ, một mực không nói gì à đồn, cũng là nói đạo. Hừ, các ngươi coi là khả năng sao? Thân xác không còn là trước đó, mà là một mặt tâm trầm, nhìn lấy bo nở hà nở, Nạ Dù Tổ nhàn nhạt nói đạo. Đầu hàng, đó là không có khả năng, Nạ Dù Tổ cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới qua muốn đầu hàng cái gì. Mà lại, hiện tại, Nạ Dù Tổ đã không để ý tới cái gì, làm thịt trước mắt cái này hai cá nhân, liền là Nạ Dù Tổ hiện tại muốn làm. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nghe được Nạ Dù Tổ, hai người cũng là trong chớp mắt sắc mặt lạnh lẽo, nhìn xem Nạ Dù Tổ, hừ lạnh đạo. Giết không có có thêm lời thừa thãi, một tiếng hét to, trong chớp mắt, Á Đôn liền đã xông về Nạ Dù Tổ. Ít ra, Á đã Louis đế quốc, lưỡng phái rất rõ ràng. Ba người căn bản cũng không nhưng có thể hòa thuận. Hiện tại, bọn hắn đã không có gì để nói nữa rồi. Hắc Lôi Chiêu Lai nhìn xem vọt tới A Đồn, Nạ Dù Tổ trực tiếp vung tay lên, trong chớp mắt, đạo đạo Hắc Lôi, từ Nạ Dù Tổ trong tay hoành ra, trên trăm đạo, trực tiếp đối vọt tới A Đồn, hoành kích mà đi.